bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, người nghĩ thử xem kiếm này có hay không sắc bén sao? Trải qua trận chiến này, Từ Vị bị đánh lên trốn tránh gia tông tội danh. Đồng thời, làm ẩn giấu ở nhân tộc bên trong yêu tộc. Lòng mang ý đồ xấu, bị nghiêm trọng hoài nghi muốn làm phân liệt phá hoại. Liên tục 7 ngày, Ngọc Đỉnh các cùng chính đạo liên minh liên thủ. Ở dưới chân núi trong thành trấn tiến hành thảm trải nền thức tìm tòi, nhưng đều không có bất kỳ hiệu quả nào. Từ Vị giống như là bốc hơi khỏi thế gian tựa như. Không bao giờ tìm được nữa bóng người của hắn rồi. Mà một bên khác, chính đạo liên minh cũng mượn cơ hội này. Đối với yêu tộc tiến hành rồi một vòng mới chèn ép. Vô số yêu tộc bởi vậy đẫm máu. Tử thương nặng nề. Nhưng đối với chính đạo liên minh mà nói, đây là một cái công lớn. Ăn mừng 3 ngày 3 đêm. Ngọc Đỉnh các trên, Lâm Chấn Vân mở nổi lên nhóm to bằng cái đấu biết. Đem Từ Vị hết thảy item đều vơ vét đi ra. Trải qua tỉ mỉ thẩm tra, phát hiện Từ Vị quả thật có lòng bất chính. Tội danh làm thực sau khi item bị toàn bộ đốt cháy. Chỉ có số ít mấy người biểu đạt bất mãn. Bởi vì tất cả mọi người chưa từng xem vật chứng. Nhưng những thanh âm này rất nhanh sẽ bị đè xuống rồi. Những này biểu đạt bất mãn các đệ tử cũng bị trục xuất xuống núi. Từ đây, không người nào dám lên tiếng nghi vấn. Còn ếch tinh chờ yêu tộc, bởi đang động loạn đêm, ra tay giúp đỡ Từ Vị, cũng bị đánh tới phản loạn tội danh. Mà những yêu tộc này đều là do mới Từ Linh mang tới sơn đến. Bởi vậy, Từ Linh cũng đã trở thành một đáng giá đối tượng hoài nghi. Nhưng bất kể như thế nào tìm, cũng không tìm tới Từ Linh bóng người. Hình phạt đường các đệ tử, không thể làm gì khác hơn là đem Từ Linh phía sau núi tiểu viện cho một cây đuốc đốt không còn. Đương nhiên, ở phóng hỏa trước, bọn họ đem có giá trị item tất cả đều mang đi. Lâm Chấn Vân hô hào Từ Linh, không muốn lại trốn ở đó. Hiện thân đem tất cả giải thích rõ ràng mới phải đường ra duy nhất. Nhưng cũng không có được Từ Linh bất kỳ đáp lại. Phía sau núi vẫn là yên lặng. Căn bản không biết Từ Linh người ở đâu bên trong. Từ Vị trốn tránh sau khi phó trưởng giáo vị trí liền hết rồi hạ xuống. Có người nói Lâm Chấn Vân tự mình đi thấy lục vụ quan. Muốn xin hắn xuống núi. Nhưng cũng bị lục vụ quan cự tuyệt. Lâm Chấn Vân không thể làm gì khác hơn là đề bạt dư trưởng lão. Dư trưởng lão cũng là thụ sủng nhược kinh. Biểu thị chính mình hoàn toàn không nghĩ tới sẽ trở thành phó trưởng giáo. Sau này nhất định hiệp trợ trưởng giáo chân nhân. Đem Ngọc Đỉnh các làm to làm mạnh. Để Ngọc Đỉnh các đệ tử không bị người ngoài bắt nạt. Chắc lần này nói. Đưa tới toàn thể đệ tử nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Mọi người đều là lệ nóng doanh trọng. Dồn dập hô lớn, Lâm trưởng giáo vạn tuế, sư phó trưởng giáo thiên tuế. Sư phó trưởng giáo sau khi lên đài, ban bố một loạt mới sách lược, chủ yếu thể hiện ở tăng mạnh Ngọc Đỉnh các đệ tử cùng chính đạo liên minh câu thông, xúc tiến tình cảm song phương, tích cực khai sáng mới cục diện. Ngày này, Lâm Chấn Vân phía trước thăm viếng Thôi Minh, lần trước một trận chiến sau khi Thôi Minh nhận lấy hỏa hùng thương tổn, nằm trên giường giải lao. Thôi cung phụng, có từng tốt một chút rồi hả? Lâm Chấn Vân tiếu a a hỏi. Thôi Minh khoát tay áo một cái, ra hiệu vài tên Ngọc Đỉnh các nữ đệ tử đem chính mình nâng dậy. Sau đó mặc quần áo. Được rồi, các ngươi lui xuống trước đi đi. Thôi Minh lạnh nhạt nói. Vâng, các nữ đệ tử dồn dập rời đi. Ngươi an bài mấy cái này tiểu cô nương. Đúng là thật biết hầu hạ người. Một giáo sẽ. Thôi Minh sờ sờ chòm râu. Mặt mày hồng hào. Chỉ là sắc đẹp mà. Hơi lần chút. Ngươi lão tiểu tử. Có phải là đem ưa nhìn nhất đều ẩn nấp rồi. Hả. Ta nào dám a. Trước đây ngược lại có cái gọi Cổ Uyển Nguyệt nội môn đệ tử. Có được kêu là một đẹp đẽ. Đáng tiếc là nát giày. Sau đó còn chết ở trong chiến loạn. Cũng rất đáng tiếc. Ta khi đó yêu bơng. Nhân ra đưa tới cửa ta đều không nếm. Ngẫm lại thực sự là hối hận. Nói, Lâm Chấn Vân khe khẽ thở dài. Mấy năm gần đây Ngọc Đỉnh Các nhiều lần bị người tấn công. Các đệ tử chết chết. Thương thương, chạy đã chạy. Còn còn lại mấy cái này đẹp đẽ. Ta toàn bộ đem ra hiếu kính lão nhân ra rồi. Tiểu tử ngươi làm việc không được. Nói đúng là nói được rất đẹp. Thôi Minh khẽ hừ một tiếng. Bớt ở chỗ này lừa phỉnh ta. Ta nhưng là chú ý tới. Các ngươi Ngọc Đỉnh Các trên núi. Còn có một vị quốc sắc thiên hương. Khuynh quốc khuynh thành băng sơn đại mỹ nhân. Ngươi nhưng đề đều không nhắc đầy miệng. Có phải là ghi nhớ thượng nhân nhà. Không muốn hiếu kính ta. Ai? Lâm Chấn Vân lăng một hồi. Chợt thăm dò hỏi. Ngài nói. Nhưng là cái kia Tần Xương Tần trưởng lão. Đúng. Chính là nàng. Thôi Minh gật đầu. Ánh mắt lóe lên một vẻ tham dục. Ta sống nhiều năm như vậy. Như nàng như vậy tiểu mỹ nhân. Cũng thật là hiếm thấy. Mấu chốt là trên người nàng vẻ này khí chất. Cũng làm cho ta yêu thích vô cùng. Đáng tiếc a, ta nghĩ tìm nàng nói chuyện. Nàng để ý cũng không chịu để ý đến ta. Có điều càng như vậy, ta càng thích. Lão Lâm a, ngươi có thể chiếm được ngẫm lại biện pháp. Đem nàng làm lại đây. Lâm Chấn Vân cười khổ không nói. Làm sao? Rất có độ khó. Thôi Minh có chút bất mãn hỏi. Thôi cung phụng, ngài có chỗ không biết. Này Tần trưởng lão cũng không phải là đơn độc đối với ngài lạnh nhạt. Nàng đối với tất cả mọi người giữ vững khoảng cách. Không yêu tiếp xúc. Lâm Chấn Vân nói rằng. Nói như vậy, còn là một xử nữ. Thôi Minh con mắt càng ngày càng hưng phấn lên. Đúng rồi, ta sớm nên nhìn ra được. Vậy cũng không hẳn. Chấm ngoặc kép. Lâm Chấn Vân nhưng trần chờ. Nha. Thôi Minh nhíu mày. Ngươi không phải mới vừa còn nói. Nàng đối với mỗi người đều lạnh nhạt sao? Là như thế này cũng không sai. Chỉ là độc nhất một người là ngoại lệ. Lâm Chấn Vân nâng cằm. Trầm ngâm nói. Người kia gọi Từ Linh. Ta chú ý tới. Này Tần Xương chỉ có ở Từ Linh bên cạnh thời điểm. Mới có thể có vẻ rất hoạt bát. Như cái mới biết yêu tiểu nữ sinh. Này Tần Xương có phải là xử nữ ta không xác định. Nhưng nàng cùng Từ Linh quan hệ không bình thường nhưng là thật sự. Cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. Thường thường đơn độc ở chung. Hai cái cũng đều là người trẻ tuổi. Rất khó không khiến người ta hướng về phương diện kia nghĩ. Nghe nói như thế. Thôi Minh rất là khó chịu lên. Từ Linh. Chính là cái kia cùng Từ Vị quan hệ cũng rất tốt. Mang theo một đám yêu tộc lên núi con rùa đen rút đầu. Đúng là hắn. Lâm Chấn Vân gật gật đầu. Thôi Minh hừ một tiếng. Hiện nay hắn liền đầu cũng không dám lộ. Còn lo lắng hắn làm cái gì. Chỉ để ý đem Tần Xương làm ra. Xảy ra chuyện ta đến bãi bình. Ta nghĩ muốn làm sao lừa gạt đi. Lâm Chấn Vân lộ ra suy tư vẻ. Thôi Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiếu A A nói. Việc này cần mau chóng. Làm xong ngươi công lao không nhỏ. Ta vừa tới thời điểm hãy cùng ngươi đã nói. Nho nhỏ này Ngọc Đỉnh Các. Đợi ở chỗ này có cái gì tiền đồ. Đem giá trị lợi dụng tất cả đều ép khô. Trở tay bán. Lại theo ta đi chính đạo liên minh phát tài. Lấy cho ngươi tư lịch. Làm một người cung phụng dự bị. Thừa sức. Đến thời điểm. Mong rằng thôi cung phụng ngài nhiều dẫn. Ta nguyện một đời một kiếp khi ngài môn hạ chó. Lâm Chấn Vân liên bận bịu quỳ xuống lại. Dễ bàn. Dễ bàn. Thôi Minh đắc ý cười to. Đúng rồi. Lần theo Từ Vị một chuyện tra được thế nào rồi? Tìm tới hắn tung tích sao? Thôi Minh lại hỏi. Lâm Chấn Vân lắc đầu nói. Nói ra thật xấu hổ. Chúng ta đem phụ cận 500 dặm đều lục soát khắp. Kết quả kẻ này theo người bốc hơi rồi tựa như. Một điểm dấu vết cũng không có. Sớm nên ra tay đưa hắn giết. Đều tại ngươi quá do dự. Kéo dài tới hiện tại. Thôi Minh hừ một tiếng. Lâm Chấn Vân bất đắc dĩ nói. Ta kiêng kỵ thực lực của hắn. Luôn muốn lấy hợp lý phương thức trục xuất. Không muốn chọn dùng bạo lực. Đi tới bước đi này. Cũng là không thể làm gì. Sợ cái gì. Có chính đạo liên minh chỗ dựa. Hắn một nho nhỏ hóa thần cảnh yêu tộc. Còn có thể lật ra ngày hay sao? Thôi Minh rất là khinh thường nói. Vẫn là thôi cung phụng ngài có thấy xa. Ta là ánh mắt quá ngắn cạn. Lâm Chấn Vân đầu tiên là nịnh nọt thổi phồng một câu. Chợt lại mặt lộ vẻ yêu lo. Ta hiện tại liền khá là sợ sệt. Lo lắng kẻ này lúc nào cũng có thể sẽ báo thù đánh tới. Đến thời điểm lại nên xử trí như thế nào đây? Nghe nói như thế, Thôi Minh không khỏi bật cười. Náo loạn nửa ngày, ngươi liền lo lắng chút chuyện nhỏ này. Thôi cung phụng ngài tay mắt thông thiên. Đối với ngài tới là đây đương nhiên là việc nhỏ. Nhưng đối với ta tới nói. Nhưng là quan hệ đến sinh tử đại sự a. Mong rằng thôi cung phụng có thể chỉ điểm vài câu. Lâm Chấn Vân cười khổ nói. Cũng vậy, đối với Lâm Chấn Vân nịnh hót, Thôi Minh rất là được lợi. Gật gật đầu, kỳ thực chuyện này đối với ngươi tới nói. Cũng không phải đại sự. Hắn ở trên núi đảm nhiệm phó trưởng giáo lúc. Cũng không có thể đem ngài lật ra. Huống chi bây giờ còn thành truy nã trọng phạm. Bây giờ từ vị, đã là chó mất chủ. Chỉ cần hơi thêm đề phòng. Không cần quá mức sợ sệt. Hắn chịu rất nặng thương. Tuy rằng để hắn may mắn chạy trốn. Nhưng không có mấy năm chữa thương. Là không tốt đẹp được. Chờ hắn thương lành sau khi lại trở về báo thù. Người cũng sớm đã theo ta đi chính đạo liên minh rồi. Ngọc Đình Các sau này với ngươi không hề tương quan. Hắn từ vị yêu làm sao phá hoại liền làm sao phá hoại. Quan ngươi và ta chuyện gì? Tổng không đến nỗi hắn dám xông vào chính đạo liên minh chứ. Có ta bảo đảm ngươi. Sợ cái gì tiểu tiểu một yêu vật. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nói. Thôi Minh bắt đầu cười lớn. Lâm Chấn Vân nhất thời đại hỉ. Luôn mãi bái tạ nói. Thôi cung phụng ngài một lời nói. Thực sự là ta chỉ lộ minh đèn a. Ta đã rộng rãi sáng sủa. Lại không thể nghi ngờ hoặc rồi. Kiếp này chỉ nguyện hầu hạ ở ngài dưới chân. Mong rằng cung phụng ngài không chê. Rất tốt, rất tốt. Thôi Minh hài lòng cười nói. Từ vị tiểu quỷ kia chuyện hư hỏng sẽ không cần nhiều quan tâm. Ngươi bây giờ đích đáng vụ chi gấp. Chính là đem Tần Xương cái kia tiểu mỹ nhân cho ta làm ra. Đây là trọng yếu nhất chuyện tình. Sau khi chuyện thành công, ta không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Đây là ta chuyện nên làm. Không dám nhận phần thưởng. Lâm Chấn Vân liên bận bịu vui vẻ nói. Trở lại trưởng giáo cung điện sau khi. Lâm Chấn Vân lập tức mời Tần Xương mở hội. Nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Nhưng mà Tần Xương nhưng phái người đáp lại. Nói nàng muốn bế quan. Sẽ không tới tham gia hội nghị rồi. Oành. Lâm Chấn Vân vỗ bàn một cái. Rất tức giận nói. Nhà đầu này giở trò quỷ gì. Lên làm trưởng lão sau khi. Sẽ không có quản quá một cái ra dáng chuyện tình. Hiện tại tông môn cần nàng. Nàng nhưng lược trọng trách không làm. Này như nói sao. Người tuổi trẻ bây giờ a. Thực sự là càng ngày càng không muốn chịu khổ rồi. Đúng vậy a, đúng vậy a, cái này Tần Xương. A, ỷ vào chính mình tu vi cao, luôn bế quan, chuyện gì cũng không quản. Trước đây cũng còn tốt, tình cờ còn có thể lộ cái diện. Từ khi từ vị trốn tránh sau khi, ta sẽ thấy cũng chưa từng thấy bóng người của nàng. Tiểu nha đầu này tuổi còn trẻ, làm sao như thế yêu lười biếng đây? Nàng là đinh trưởng giáo Thu Nghĩa nữ, vẫn là đệ tử thân truyền. Thân phận này, ta vẫn cảm thấy nàng rất khả nghi. Đúng vậy a, sẽ không nên trọng dụng nàng. Chỉ là mở hội nghị mà thôi. Còn không chịu đến, không khỏi đem mình quá coi là chuyện to tát. Không bằng đem nàng đá ra trưởng lão tiêu chuẩn. Mở ra vị trí đến. Vừa vặn hình phạt đường nghiêm khoan. Cũng là thời điểm nên đi trên dịch dịch. Các trưởng lão nghị luận sôi nổi. Lâm Chấn Vân nhưng là khoát tay áo một cái. Cũng không có đáp ứng đề nghị này, mà là mang theo một nhóm lớn người, trực tiếp chạy tới Tần Xương động phủ. Tần Xương động phủ, tất cả đều là nữ đệ tử, ở Lâm Chấn Vân an bài xuống. Ngọc Đình các đa số nữ đệ tử, đều cùng chính đạo liên minh có quan hệ thân mật, nhưng là có một số ít nữ đệ tử, không muốn làm như vậy. Các nàng không chỗ có thể đi, Tần Xương liền chứa chấp hạ xuống. Trăm nom động phủ, nhìn thấy Lâm Chấn Vân mang theo một nhóm lớn trưởng lão quản sự cùng đệ tử. khí thế hùng hổ dáng vẻ. Các nữ đệ tử đều theo bản năng mà nhấn ở cán kiếm. Làm gì, nhìn thấy Lâm trưởng giáo còn không quỳ xuống, muốn động thủ, các ngươi thực sự là thật là to gan. Tần Xương trưởng lão thực sự là quá quán các ngươi, dẫn đến các ngươi không có giáo dưỡng. Các ngươi đều nên hảo hảo tiếp thu tư tưởng giáo dục. Không phải vậy sau đó có thể làm sao bây giờ? Liền trụ cột nhất tôn kính trưởng bối cũng sẽ không. Các quản sự dồn dập quát lên. Các nữ đệ tử hai mặt nhìn nhau. Chỉ được đan đầu gối lại hạ xuống. Các nàng cũng đều biết. Thật muốn động lên tay đến. Mình không phải là Lâm trưởng giáo đám người đối thủ. Tần Xương trưởng lão đây. Nàng đi nơi nào? Ta muốn thấy nàng. Lâm Chấn Vân từ tốn nói. Trưởng lão nói nàng muốn bế quan. Không khách khí khách. Một tên nữ đệ tử hồi đáp. Lâm Chấn Vân mặt lộ vẻ mấy phần không thích. Chúng ta là khách lạ sao? Thực sự là quá không ra gì rồi. Ta là nhìn Tần Xương nha đầu này lớn lên. Vì lẽ đó bình thường đợi nàng tương đối rộng rãi. Không nghĩ tới nàng bây giờ là càng ngày càng kỳ cục. Tối thiểu tôn trọng đều không có. Điều này làm cho ta rất thất vọng. Hiện tại, tông môn có món cao cấp nhất đại sự. Cần thương lượng, nàng là Ngọc Đỉnh các trưởng lão. Lại là thực lực đứng đầu đám người kia. Tại sao có thể vắng chỗ hội nghị đây? Lập tức gọi nàng đi ra. Liền nói ngày hôm nay không phải thấy không thể. Đây là trưởng giáo chân nhân mệnh lệnh. Lâm Chấn Vân quát lớn nói. Một tên nữ đệ tử không thể làm gì khác hơn là tiến vào viện. Báo cáo việc này. Chỉ chốc lát sau, nữ đệ tử đi ra. Biểu hiện cổ quái nói. Tần Xương trưởng lão ở phía sau trong rừng trúc. Nói muốn đơn độc thấy Lâm trưởng giáo. Những người khác một mực không được đi vào. Làm can. Lẽ nào có lý đó? Nàng Tần Xương trong mắt còn có chúng ta những trưởng bối này sao? Cứ việc đều là trưởng lão. Nhưng nàng cũng là đứng hàng lần cuối cùng. Các trưởng lão mỗi một người đều rất tức giận. Lâm Chấn Vân nhưng là khoát tay áo một cái. Sửa sang lại quần áo một chút. Liền cất bước tiến vào viện. Xuyên qua ăn sáng vườn. Tiến vào sau tầng trong rừng trúc. Hắn ngược lại muốn xem. Này Tần Xương bán cái gì cái nút. Trong rừng trúc, Tần Xương đang ngồi ngay ngắn ở trên băng đá. Trên bàn đá để một bình trà. Một thanh kiếm. Tần Xương a, ngươi thật đúng là sẽ hưởng thanh phúc a. Lâm Chấn Vân vừa qua đến. Liền chỉ vào Tần Xương cười mắng. Chúng ta ở bên ngoài bận bịu đến trời đất mù mịt. Ngươi ngược lại tốt. Ở mảnh này trong rừng trúc nhỏ dương dương tự đắc. Ôi, ta muốn là có thể như ngươi như thế tiêu sái là tốt rồi. Hắn ngồi ở Tần Xương đối diện trên băng đá. Cho mình rót chén trà. Khẽ thở dài. Có lúc ta thật cảm giác mình lão. Lực bất tòng tâm rồi. Vì lẽ đó ta a gần nhất một mực bồi dưỡng một nhóm người mới. Luôn muốn đem trên người những này trọng trách giao cho người trẻ tuổi. Đợi được người trẻ tuổi trưởng thành sau khi, ta liền đem trưởng giáo vị trí nhường lại. Sau đó gửi gắm tình cảm với Sơn Thủy trong lúc đó. Dưỡng dưỡng cá, trêu trêu chim, sinh hoạt nhiều thích ý a. Chấm ngoặc kép, người đã già sau khi, liền điểm ấy hứng thú ham muốn. Còn người của ta đối với quyền lực cùng của cải một điểm cũng không hứng thú. Nói ra không sợ ngươi chê cười. Ta a. Hiện tại đầy đầu đều là nghĩ về hưu sau khi sinh hoạt. Ha ha ha, Lâm Chấn Vân một mình cười nói. Nhưng mà Tần Xương vẫn chưa phản ứng hắn. Lâm Chấn Vân bị mất mặt, lại nhẹ nhàng thở dài nói. Ta nói Tần Xương a, hiện tại tông môn có rất nhiều chuyện cần ngươi hỗ trợ đây. Ngươi làm sao có thể lực trọng trách đây? Ta vốn là muốn, khoảng thời gian này đem ngươi bồi dưỡng lên. Sau đó đề bạt ngươi vì là phó trưởng giáo. Ta cùng dư phó trưởng giáo Niên Kỷ Linh đều quá lớn. Ta kế hoạch về hưu. Hắn đây cũng không có tâm tư làm trưởng giáo chân nhân. Hiện nay Ngọc Đỉnh các cần nhất chính là giống như ngươi vậy trẻ tuổi trưởng giáo. Ý nghĩ của ta là ngươi khoảng thời gian này nhiều độ mạ vàng, lưu manh tư lịch, chờ thời cơ thành thục sau khi, ta liền để ngươi làm trưởng giáo chân nhân. Chỉ có điều khoảng thời gian này, ngươi khả năng liền muốn khổ cực một ít. Ý của ngươi như thế nào? Nói xong, Lâm Chấn Vân dùng thăm dò vẻ mặt nhìn Tần Sương. Tần Sương không đáp lời, mà là cầm lấy trên bàn đá bội kiếm, nắm nhẹ cán kiếm, ong ong, chỉ nhẹ nhàng một rút, liền phát ra tiếng rồng ngâm. Hảo kiếm, Lâm Chấn Vân không nhịn được cảm khái nói. Ngươi nghĩ thử xem kiếm này có hay không sắc bén sao? Tần Sương nghẹ giọng hỏi. Làm sao thí? Đầu của ngươi. Tần Sương tựa như cười mà không phải cười nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.